cô vợ hoàn hảo, chương 56, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả Hân có hẹn với Nhật Dương và một số người bạn trong nhóm từ thiện ở quán cà phê quen thuộc. Nhưng khi đến đây, cô chỉ gặp một mình Nhật Dương. Chào anh Nhật Dương, mọi người chưa đến hả? Khả Hân ngồi xuống và liếc đồng hồ trên tường, ra hiệu hỏi người đàn ông đối diện. Hôm nay, Khả Hân mặc một chiếc váy xòe đơn giản màu kem, chất liệu vải lụa mềm mại khiến thân thể cô có vẻ mảnh dẻ hơn bình thường. Nhật Dương quan sát nét mặt của Khả Hân, dù cô cố gắng nở nụ cười tươi tắn nhưng vẫn không giấu nổi vẻ mệt mỏi phảng phất trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Bỗng nhiên, anh có chút đau lòng. Càng tiếp xúc với Khả Hân, Nhật Dương càng cảm phục sự nỗ lực chăm chỉ và nghị lực phi thường của cô. Đôi khi anh tự hỏi, nếu bản thân trải qua những gì mà Khả Hân đã phải trải qua, liệu anh còn có thể giữ được tâm hồn trong sáng, vị tha giống cô không? Đây cũng là lần đầu tiên, Nhật Dương muốn tìm hiểu sâu hơn về nội tâm của một người con gái, anh thực sự muốn biết, ẩn dưới bề ngoài nhỏ bé yếu ớt kia là một trái tim cứng cỏi đến nhường nào. Hôm nay chỉ có anh và em thôi, mấy tên kia đang cắm đầu vào hoàn thiện nốt những phần cuối của ứng dụng trước khi đưa nó ra mắt trước công chúng rồi. Nhật Dương nở nụ cười ấm áp, sau đó đẩy ly nước cam vắt vừa được phục vụ mang ra về phía cô. Nhiều lần gặp mặt cũng đủ để anh nắm được một vài sở thích nho nhỏ của cô, chẳng hạn như nghiện món cam vắt này. Cảm ơn anh, Khả Hân ra hiểu, đồng thời cảm thán sự chu đáo của Nhật Dương. Cô bỗng có chút hâm mộ với người yêu sau này của anh, chắc chắn đó sẽ là cô gái vô cùng may mắn. Khả Hân, đợt này công việc có gì khó khăn? Theo đuổi vợ câm, chương 56, tâm sự không? Anh thấy em có vẻ mệt mỏi. Nếu thấy khối lượng công việc nhiều quá, cứ nói với anh đừng ngại. Thân hình Khả Hân hơi cứng đờ khi nghe thấy lời nói của Nhật Dương, cô xúc động vì anh chỉ là một người bạn mới quen biết mà đã quan tâm đến cô như thế này. Khả Hân khẽ lắc đầu, tỏ vẻ bản thân mình ổn. Cô không muốn cảm xúc tiêu cực của mình làm ảnh hưởng đến Nhật Dương. Thấy Khả Hân không muốn nói, Nhật Dương đoán là có liên quan đến chồng cô. Ánh mắt anh tối sầm, trong lòng không thoải mái. Anh rất muốn hỏi Khả Hân một điều, rằng nếu cuộc sống hôn nhân của cô mệt mỏi như thế, tại sao cô không chọn cách kết thúc? Tuy nhiên, ý nghĩ này chỉ vụt qua rồi biến mất nhanh chóng như chưa từng tồn tại, rốt cuộc anh đâu có tư cách gì để hỏi cô điều này. Bỗng, cặp tình nhân ngồi ở bàn bên cạnh đứng dậy ra về, họ vui vẻ đùa giỡn thế nào mà cô gái không may va phải Khả Hân khiến cô bị 0932818-12. Theo đuổi vợ câm, chương 56, tâm sự mất đà ngã xuống đất. Nhật Dương hoảng hốt đứng dậy vòng qua bàn đỡ Khả Hân. Còn cô gái kia đã nhận ra mình vừa gây họa nên liên tục xin lỗi. Khả Hân xua tay ý bảo không vấn đề gì, nhưng Nhật Dương tỉnh ý nhận ra trên trán cô đã lấm tấm mồ hôi, hai hàng lông mày nhíu lại như chịu đựng điều gì đó rất thống khổ. Anh vội vàng, nhìn xuống dưới chân cô, nếu anh nhớ không lầm thì đầu gối trái của cô vừa bị đập mạnh xuống sàn nhà. Nhận ra ánh mắt của Nhật Dương, Khả Hân nén cơn đau buốt vì vết thương lại một lần nữa bị rách ra, cô lắc đầu. Em ngồi xuống. Hình như chân em bị thương rồi. Nhật Dương cau mày chỉ vào vết máu lờ mờ thấm vào váy Khả Hân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô cúi đầu nhìn thì đúng như anh nói nên đành ngoan ngoãn ngồi xuống, nhưng nhất quyết che lại đầu gối và không để cho Nhật Dương giúp. Đừng ngại, chúng ta là bạn bè, nên giúp đỡ 0933 8K T 4 12. Theo đuổi vợ cảm, chương 56, tâm sự nhau khi gặp khó khăn. Hai chữ, bạn bè. Dường như rất có trọng lượng đối với Khả Hân, cô cắn môi và rút tay lại. Lúc này Nhật Dương mới ngồi xổm xuống trước mặt Khả Hân, kéo phần váy lên trên đầu gối cô một chút. Vừa nhìn thấy vết thương đã được băng bó cẩn thận nhưng lúc này máu đang thấm ướt gạc, anh hít một hơi sâu, trái tim như bị ai nhéo một cái đau đớn. Tại sao bị thương? Nhật Dương trầm giọng hỏi, động tác trên tay cực kỳ nhẹ nhàng giống như sợ làm đau Khả Hân. Cảm thấy đầu gối ngày càng đau đớn mặc dù biết Nhật Dương đã rất nhẹ nhàng tháo gạc. Buộc trên đó, Khả Hân ra hiệu cho anh, là em không cẩn thận nên bị quẹt xe, không có gì nghiêm trọng hết. Còn không nghiêm trọng, máu chảy nhiều thế này, anh sợ cú va đập vừa rồi làm miệng vết thương bị rách. Anh muốn đưa em vào viện để kiểm tra, vết thương nếu bị nhiễm trùng sẽ cực leo đuổi vợ câm. Chương 56, tâm sự kỳ nguy hiểm. Nhật Dương nhìn vết thương trên đầu gối Khả Hân, lo lắng không ngớt. Nếu lúc này anh bình tĩnh lại sẽ thấy hành động của mình rất có vấn đề. Tuy nhiên, trong đầu Nhật Dương lúc này chỉ có một suy nghĩ, đó là không muốn Khả Hân xảy ra bất kỳ chuyện gì, cho dù chỉ là một vết thương nhỏ. Không cần, em có thể tự băng bó, hôm qua cũng là em tự làm mà. Khả Hân hấp tấp ra hiệu với Nhật Dương. Cô không muốn làm to chuyện. Hôm qua em tự băng bó vết thương. Nhật Dương nhanh chóng bắt được thông tin quan trọng trong lời nói của Khả Hân. Theo lý mà nói, vết thương nghiêm trọng như thế này ít nhất cũng cần người khác giúp hoặc là phải nhờ bác sĩ hỗ trợ. Anh lờ mờ đoán ra điều gì đó nên nhíu mày. Hỏi tiếp, chồng em có biết em bị thương không? Nghe Nhật Dương nhắc tới Đình Phong, Khả Hân cúi đầu, khóe mắt bỗng cay xè. Mấy hôm theo đuổi vợ si em. Chương 56, tâm sự trước, anh vừa trở về từ nhà ba mẹ đã vội trách mắng cô, thậm chí sau đó còn đẩy mạnh cô xuống sàn nhà. Vốn dĩ vết thương cũng không quá nghiêm trọng, nhưng sau cú đẩy hôm đó của Đình Phong, nó lại rách ra và chảy rất nhiều máu. Cô cũng cắn răng tự băng bó và không nói cho anh biết. Nhưng nếu thực sự quan tâm đến cô, anh sẽ thấy bước đi của cô chậm rãi hơn thường ngày, vẻ mặt thường xuyên tái nhợt mỗi khi phải bước lên hay xuống cầu thang. Đáng tiếc, thứ anh nhìn thấy chỉ là tấm mặt nạ dịu ngoan mà cô bày ra để làm vừa lòng anh. Từ vẻ mặt của Khả Hân, Nhật Dương có thể đoán ra rằng người đàn ông kia chẳng thèm đoái hoài gì đến cô, thậm chí, ngay cả việc vợ bị thương cũng không hề hay biết. Quả đúng là kẻ máu lạnh vô tình. Nhật Dương nhanh chóng gọi thanh toán và đỡ Khả Hân ra ngoài, xe của anh đậu ngay trước. Cổng quán cà phê nên anh có thể giúp cô lên xe và theo đuổi vợ câm. Chương 56, tâm sự chờ cô đến bệnh viện. Bởi vì quá chú tâm đến Khả Hân nên Nhật Dương không hề hay biết, ở một góc khuất của quán, có một cô gái đã nhìn thấy hết cảnh tượng này. Gương mặt cô tái nhợt, hai bàn tay bấu chặt xuống cạnh bàn khiến vài móng tay được sơn sửa tỉ mỉ gãy vụn. Sau đó, cô vung tay khiến ly nước trên bàn rơi xuống đất vỡ tan tành. Tiếng động không nhỏ, thu hút sự chú ý của nhiều người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chàng phục vụ của quán cũng vội vàng bước lại, vẻ mặt nhăn nhó, nhanh chóng thu dọn những mảnh vụn trên đất. Cô gái cũng không buồn lên tiếng xin lỗi mà chỉ nhìn chằm chằm vào bóng chiếc xe ô tô màu trắng vừa đi mất, trong lòng loạn thành một đoàn. Cô không thể tin được những gì mình vừa nhìn thấy, chưa bao giờ cô nghĩ rằng, ngoài mình ra, Nhật Dương còn có thể quan tâm đến một cô gái khác như vậy. Hồi chuông cảnh báo trong lòng cô vang lên mãnh liệt. Không được, cô tuyệt đối không thể. Theo đuổi vợ cảm, chương 56, tâm sự để Nhật Dương yêu người khác, anh là của cô. Cho dù tình yêu này bị người đời lên án và bài xích thì cô vẫn không thể từ bỏ, bởi anh là nguồn sống duy nhất của cô trong cuộc đời này. Vết thương này đang có dấu hiệu bị nhiễm trùng, nếu để thêm vài ngày nữa thì nguy cơ hoại tử phần thịt trên đầu gối rất cao, may mà cô được đưa đến đây sớm. Vị bác sĩ già cau mày lên tiếng, bàn tay linh hoạt băng bó lại vết thương trên đầu gối của Khả Hân, sau đó, ông lại quắc mắt trách móc người đàn ông đang lo lắng nhìn miệng vết thương đó. Còn cậu nữa, không biết quan tâm gì đến bạn gái, để cô ấy bị thương nặng mới cho đến viện, đã thế còn không cẩn thận để vết thương bị va đập liên tục đến nỗi rách da và nhiễm trùng thế này. Hừ, đám thanh niên thời nay thật chẳng biết quan tâm đến người yêu, thua cả lớp già chúng tôi trước đây. Nhớ ngày xưa, vị bác sĩ già bắt đầu rung đùi hồi tưởng lại, theo đuổi vợ cảm, chương 56, tâm sự chuyện tình yêu thời trẻ. Kể nhập tâm đến nỗi không để ý gì đến vẻ mặt bất đắc dĩ của Nhật Dương và Khả Hân. Cả hai người đều có chút xấu hổ khi bị ông hiểu lầm là một cặp, Khả Hân rất muốn mở miệng giải thích nhưng chưa kịp nói gì thì ông đã bắt đầu mơ màng kể chuyện. Cô đành nuốt lại lời muốn nói và nhìn Nhật Dương cười khổ, Nhật Dương cũng cười và lắc đầu, ra hiệu cho cô không cần giải thích. Thậm chí, khi nghe, vị bác sĩ này quở trách, anh còn mặc danh kỳ diệu có chút vui mừng nho nhỏ. Không biết là vui do vết thương của Khả Hân đã được xử lý tốt hay là vui do câu nói hiểu lầm của bác sĩ nữa. Bỗng, tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt tràng làm nhảm của vị bác sĩ. Nhật Dương cũng nhanh chóng nhận ra đây là chuông điện thoại của Khả Hân. Khả Hân rút điện thoại ra, nhìn chăm chú vào cái tên xuất hiện trên màn hình, lông mày hơi nhíu lại, cô hít một hơi sâu và nhấn nút nghe. Tại sao tôi nhắn tin mà em không nhắn lại, theo đuổi vợ câm. Chương 56, tâm sự. Lập tức về nhà ngay cho tôi. Giọng Đình Phong ra lệnh trong điện thoại khiến Khả Hân không vui, cô đột nhiên đứng lên khiến miệng vết thương bị co vào đau đớn đến nỗi không đứng vững. Khả Hân, em cẩn thận chút. Nhật Dương không kịp nghĩ gì mà lập tức lao đến đỡ lấy Khả Hân. Thật không may, giọng nói của anh bị lọt vào thiết bị thu âm thanh của điện thoại, đồng nghĩa với việc người ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy. Vài tích tắc trôi qua trong yên lặng. Một giọng nói âm trầm cực kỳ đáng sợ vang lên từ chiếc điện thoại khiến cả ba người trong phòng đều giật nảy mình. Chết tiệt, Khả Hân, cô lại dám giấu tôi lén lút đi gặp Phạm Nhật Dương ư, ô, cách chương.